Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 823, chương 825, người chọn lựa thích hợp nhất. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Aninsis 1 đã tặng nguyệt phiếu bởi vì là chân phàm đáp ứng làm việc. Lại vòng giải trí, Peter trở về sau đó lập tức bắt đầu tìm kịch bản. Cho dù là không tìm được hiện tồn kịch bản, cũng có thể tập trung Hollywood ưu tú nhất soạn giả tới biên soạn một cái. Hơn nữa còn là vây quanh chân phàm cái này nhân vật chính tới biên soạn mà nói. Lúc đó hơn nữa thích hợp chân phàm đặc điểm tới viết. Peter chọn kịch bản năng lực là không thể nghi ngờ. Hơn nữa lần này dáng điệu tới quá lớn. Hơn nữa cũng không lo lắng đầu tư. Chân phàm làm việc lại vòng giải trí. Cho dù chẳng qua là ở trên Internet truyền ra một ít ngọn gió. Lập tức có người bắt đầu luyện tập chân phàm. Bất quá những thứ này chân phàm đều giao cho Melissa xử lý. Dẫu sao hắn bây giờ có cái đoàn đội. Không nên là vật này mà nhức đầu. Hơn nữa hắn cũng không ký hợp đồng người môi giới công ty. Trực tiếp do mình đoàn đội cùng những cái kia công ty điện ảnh nói giá tiền. Nhưng là chuyện này còn cũng chưa tính là khẩn yếu nhất sự việc. Bởi vì là Samson cho chân phàm gọi điện thoại tới. Bọn họ dự định hướng Âu Châu nước Pháp các quốc gia tiến quân rượu vang gặp phải phiền toái. Vô luận là HCD vẫn là rượu vang. Cũng gặp được bản xứ kinh doanh rượu ngăn chặn. Nói cụ thể một chút. Đặc biệt là bị nước Pháp trưng cất rượu thương môn liên hiệp tiến hành ngăn chặn. Tình huống so chúng ta suy đoán muốn khốn khó hơn nhiều. Không tới trước bọn họ sẽ ở mua bán trong thiết chí thành lũy. Chúng ta còn không có cách nào khiếu nại. Bởi vì đây là thuộc về xa xí phẩm. Đây là quốc gia bọn họ một ít ủy viên hội người kiên định. Cho nên, chúng ta chỉ có thể nắm lỗ mũi nhận. Ở Temerkiller vườn nho căn cứ trong phòng họp. Samson thẳng ngay chân phàm mặt mày ủ rột giới thiệu. Hắn dùng đèn chiếu phim biểu diễn một bản có một bản những cái kia hiệp hội văn kiện. Sau đó có chút chán nản dừng lại. Hướng về phía chân phàm nói. Chúng ta trừ phi thu mua bọn họ nơi đó trang viên rượu vang. Sau đó cùng bọn họ mở ra kỹ thuật cùng hưởng phương thức hợp tác. Nếu không, chúng ta rất khó đánh vào đến Âu Châu rượu vang chi hương. Chân phàm ngồi ở phòng họp trưởng bầu. Dục bàn bên cạnh. Một cái tay ngón tay từ từ gõ mặt bàn. Nhíu mày nói. Đây chính là tốt nhất biện pháp. Nếu như chúng ta muốn đi vào Âu Châu thị trường. Đặc biệt là nước Pháp thị trường. Đây đúng là không có biện pháp. Chúng ta thậm chí không có hướng bọn họ tiến hành mua bán truy tố cơ hội. Bởi vì là bọn họ làm giọt nước không lọt. Ta đã hỏi ý kiến có liên quan luật sư. Chúng ta không có gì phần thắng. Xem ra bọn họ sớm liền đã làm xong chuẩn bị. Chân phàm cũng nhíu mày. Bây giờ rượu vang phát triển tình thế khá vô cùng. Cũng chính là có thể hướng Âu Châu tiến quân lúc. Nhưng không nghĩ tới sẽ ở phương diện này thẻ ở. Ngươi cho rằng nơi này nguyên nhân chủ yếu là cái gì? Ta không biết. Có thể cùng lần trước trộm cắp cách điều chế vụ án có chút liên quan. Ta phỏng đoán hẳn là Âu Châu bên kia người khô. Hoặc giả là người nước Pháp. Hoặc giả là người nước Anh. Chỉ có bọn họ mới có thể làm những thứ này hèn hạ vô sỉ sự việc. Ai biết được. Samson thở dài. Dù sao ta bây giờ biện pháp gì cũng không có. Vậy trước đem chuyện này để xuống đi. Ta sẽ điều tra rõ ràng. Chân phàm gật đầu một cái. Lần trước thời gian. Điều tra được liền New York hắc bang thủ lãnh người Pháp Diego Ferro. Nhưng là sự việc tới nơi này cũng chỉ mà thôi. Bởi vì là hắn đã đem chuyện này giao cho cái đó nữ nhân đáng thương Nancy. Di Gia Lạp, không biết hiện ở người phụ nữ này hoàn thành nàng báo thù không có. Chân phàm thật ra thì muốn đem người này giao cho Sarah điều tra. Nhưng là sự việc dính líu tới New York lớn nhất hắc bang thủ lãnh. Vì vậy hắn có chút không yên lòng. Quyết định mình phái người đi điều tra chuyện này. Mà thí sinh tốt nhất chính là mới nhờ cậy hắn Meyer Simon. Đã từng là quỷ hút máu. Cũng là cuốn vào qua lần đó án trộm cắp một người trong. Muốn đến nơi này. Chân phàm liền đứng lên nói. Chúng ta tạm thời đem chuyện này từ chối xuống. Chờ ta tin tức. chúng ta điểm chính trước nhìn về phía Á Châu. Thí dụ như Nhật Bản cùng Hàn Quốc. Chân phàm đi tới hình chiếu khí như vậy. Đem thẻ đổi thành một bản Á Châu bản đồ. Hắn lấy tay ở Nhật Bản cùng Hàn Quốc vị trí hung hãn điểm xuống đi. Lập tức đối với hai quốc gia này làm một cái điều tra. Nếu như quán bar của chúng ta rất được hoan nghênh, như vậy trước liền đem tài nguyên hướng phương diện nào nghiêng. Chờ Âu Châu tình huống bên kia biết rõ, chúng ta lại làm dự định. Trần Phàm vừa nói, liền đi tới cửa, nơi này liền giao cho ngươi. Nước Mỹ quốc nội thị trường chúng ta còn muốn hạ công phu. Âu Châu tạm thời không nên gấp, mặc dù thực tế mau thành thục, nhưng là chờ lâu chờ cũng có chờ lâu chỗ tốt. Vừa nói liền đi ra ngoài. Samson nhanh đi theo. Chính yếu nói, liền thấy Lan đi tới. Thấy Trần Phàm, liền giang hai cánh tay cười lớn. Trần, ta cũng sắp nhớ ngươi muốn chết. Ngươi bây giờ tới thời gian càng ngày càng ít. Lúc nào mang ta đi Los Angeles? Trần Phàm nhìn xem hắn. Sau đó liền cười. Dĩ nhiên, sẽ có thời gian. Đúng rồi, người đối với học tập trung y có cái gì cái nhìn? Ta là nói nếu để cho ngươi từ chức nơi này công việc. Ngươi sẽ đi học làm một người trung y sao? Lan giật mình nhìn Trần Phàm. Sau đó thật giống như rất khó hạ quyết tâm vậy hướng về phía Trần Phàm gật đầu nói. Dĩ nhiên, tại sao không? Có thể làm bác sĩ cũng là ta mơ ước một trong. Ách, ở ta 5 tuổi lúc này ta đã từng chỉ như vậy nghĩ tới. Chẳng qua là ta muốn không phải trung y. Chấm ngoặc kép, Trần Phàm nhất thời khóc cười không thể. Chỉ gật đầu, ai ở 5 tuổi lúc này sẽ suy nghĩ đi làm một người trung y. Tốt lắm, đến lúc đó ta sẽ thông báo cho ngươi. Dĩ nhiên, còn có một chút, ngươi nhớ, nếu như ngươi muốn làm một người trung y mà nói. Đừng đang làm việc thời gian uống rượu. Đây là ngươi từ bỏ. Lan sạch sẽ cầm trong tay một cái chai nhỏ giấu. Lúng túng cười nói. Dĩ nhiên, ta biết, ta sẽ, ta có thể hướng thượng đế thề. Ta tuyệt đối sẽ không đang học trung y thời điểm đi uống rượu. Ngươi tốt nhất như vậy. Anh bạn, đến lúc đó ta cũng không giúp được ngươi. Đây là ngươi đi Los Angeles tốt nhất đường tắt. Đừng phá hủy chính ngươi. Trần Phàm dùng ngón tay chỉ Lan. Sau đó hướng về phía hắn vẫy tay. Tốt lắm, anh bạn. Ta phải đi. Ta muốn cảm thấy Los Angeles đi. Đầu năm nay, cảm giác mình phải làm điên rồi. Samson ở Trần Phàm sau lưng nghe một đầu hắc tuyến. Nếu như hắn cũng gọi là mệt mỏi, vậy mình coi là cái gì? Nhưng là ông chủ chính là ông chủ. Hắn chỉ có thể ở trong bụng âm thầm oán thầm một chút. Ngược lại là Lan gật đầu một cái nói. Đặc biệt chính xác, ta sau này có phải hay không cũng có thể qua giống như ngươi vậy sinh hoạt. Được rồi, ngươi hiện đang chậm rãi qua đi. Ta phải đi. Trần Phàm quyết định không cùng người này. Ra cửa liền chạy thẳng tới Los Angeles. Lan nhìn Trần Phàm rời đi. Sau đó hướng về phía Samson cười nói. Sau này chỉ có một mình ngươi người canh giữ ở chỗ này. Ngươi sẽ hoàn thành ngươi rượu vang đế quốc kiến thiết. Ta nhưng muốn ở Los Angeles làm một người bác sĩ. Một người được người tôn kính trung y. Trung y rất được tôn kính sao? Samson hướng về phía Lan hừ hừ. Trung y rất được tôn kính sao? Ở toàn nước Mỹ nước có lẽ không có ai ý thức được trung y địa vị. Nhưng là ở Temecula, ở Los Angeles đều biết trung y là không thể thay thế tốt nhất chữa bệnh một trong thủ đoạn. Vô luận là Temecula bác sĩ Đường Thiệu Dương, vẫn là Los Angeles Helena Jenkins bác sĩ hoặc là Lamia Grant bác sĩ. Bọn họ đều là thu người tôn kính, như bây giờ bác sĩ đang càng ngày càng nhiều. Đây cũng là rất nhiều Los Angeles người đều vô cùng hoan nghênh một chuyện. Trần Phàm đến Mia phòng khám bệnh lúc này phòng khám bệnh các bệnh nhân tất nhiên có thứ tự chờ ở nơi đó hậu, mà En còn có Meyer Simon cũng ở đó bận rộn. Mia thành tựu bác sĩ chủ trì, một bên chữa trị, vừa hướng bọn họ tiến hành giảng giải, mà Kristen cũng ở bên cạnh cầm bản bút ký ghi chép cái gì. Này, Trần, Mia đem bệnh nhân đưa ra ngoài, liền thấy Trần Phàm cũng đứng ở cửa. đang mỉm cười nhìn bọn họ. Vì vậy liền dẫn đầu cho chân phàm lên tiếng chào hỏi. Sau đó Kristen liền cười đi tới. Ghé vào chân phàm nhĩ vừa cười nói. Ngươi là tới tìm ta vẫn là tới xem nơi này có hay không cô bé xinh đẹp? Đây chính là cô gái xinh đẹp. Ta thích ở chỗ này. Cho nên ta đã tới rồi. Chân phàm trong miệng là lời ngon tiếng ngọt. Hôn hôn một cái Kristen gò má. Sau đó nháy mắt một cái. Bất quá, ta trước phải cùng Meyer nói chút chuyện tình. Tay chân phàm vòng quanh ở Kristen eo. Xít chặt chặt, vừa buông ra cười. Được rồi, bất quá, bây giờ ta nơi này thứ cho không tiếp đãi ngươi. Bởi vì là chúng ta bề bộn nhiều việc. Sau khi về nhà rồi hãy nói. Vừa nói Kristen cũng hướng chân phàm nháy mắt một cái. Sau đó dãy giụa tròn trịa cái mông liền đi tới Mia bên người. Cái này hai người cơ hồ là ở chỗ này. Phía sau chờ một bệnh nhân là người mập mạp. Không nhịn được thổi một tiếng huýt sáo. Hướng về phía chân phàm cười. Này, anh bạn, ta ủng hộ ngươi. Mập mạp kia hướng về phía chân phàm giơ lên hai đầu ngón tay. Sau đó chỉ chân phàm. Ngươi nhất định chính là chân. Thật hân hạnh gặp ngươi. Sau đó đưa tay hướng chân phàm đưa tới. Chân phàm nhanh rụt tay về. Hướng về phía người mập mạp kia lắc đầu. Cười hắc hắc. Thật xin lỗi. Anh bạn, ta cũng không dám cùng ngươi cái tay này cầm. Ách, tại sao ngươi mỗi lần tự sướng lúc này đều phải dùng cái tay này? Xem tay ngươi ngón tay cái cùng ngón trỏ cũng sắp biến hình. Ngươi tự sướng quá trình khẳng định vô cùng dùng sức. Hơn nữa, ngày hôm nay ngươi không có rửa tay. Chẳng qua là dùng giấy vệ sinh xoa xoa. Ô, đáng chết, ngươi cái này thì có thể nhìn ra. Mập mạp nhất thời liền kinh hãi. Sau đó liền cười hắc hắc đứng lên. Đầy mặt vẻ kính nể. Ngươi cái này cũng có thể nhìn ra. Nha, thật là cứt chó. Không, ta không phải đang chửi ngươi. Ta là nói, ngươi thật mẹ nó nói chính xác. Đúng vậy, ta sáng sớm hôm nay tự sứa làm liền một phát mới đi ra. Thật xin lỗi, ngươi làm thế nào thấy được ta không có hấp thu? Mập mạp mặt đầy khiếp sợ, cũng mặt đầy sùng bái. Bởi vì là tay ngươi móng tay bên trong còn có lưu lại đồ. Bất quá đã khô cạn, ta đề nghị ngươi trước hay là đi rửa tay. Phòng rửa tay ở bên kia. Chân phàm cho hắn chỉ địa phương. Mập mạp kia nhanh gật đầu một cái. Hướng về phía chân phàm cười nói. Ngươi quả nhiên rất lợi hại. Ta là thật lòng bội phục ngươi. Vừa nói nhanh hướng bên kia phòng rửa tay đi. Không chút nào cảm thấy rất lúng túng ý. Thật là chán ghét. Kristen mặt đầy hắc tuyến. Mà Mia cũng chỉ có thể cười. Rất hiển nhiên. Nàng đối với chân phàm biết lại tiến thêm một tầng. Chúng ta hiện có chuyện. Các ngươi đi vào chuẩn bị đi. Chân phàm hướng về phía Mia vừa nói. Sau đó hướng Meyer Simon hất đầu nói. Chúng ta đi trước bên ngoài nói. Chuyện này đã từng dính líu tới ngươi. Cho nên ta muốn, nếu như ngươi nguyện ý, đi ngay vậy New York đi. Là liên quan tới New York cái đó hắc bang thủ lãnh Diego Ferro sự việc. Không thành vấn đề, sư phụ. Meyer Simon như cũ vô cùng nhạy cảm, lập tức liền nghĩ đến nguyên do. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ các bộ này nhé. http://tiuyencv.com/chuyen-nối-dang-boi-28426- huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.